Chương 1025, niềm vui bất ngờ. Hạ Nhược Phi từ lâu ngờ tới Lăng Thanh Tuyết nhất định sẽ không nhịn được hỏi vấn đề này, hắn cố ý một mặt ung dung no ý nói, không nên gấp gáp, ta còn muốn chuẩn bị mấy vị thuốc cho ngươi điều trị thân thể, lần đầu tiếp xúc tu luyện là rất trọng yếu, trước tiên đem thân thể điều trị đến trạng thái tốt nhất, mới có thể một lần thành công. Lăng Thanh Tuyết hỏi, có phải là dược liệu rất đắt ra tiền của ngươi có đủ hay không, ta chỗ này còn ngốc nha đầu bạn trai ngươi công ty hiện tại đánh giá giá. Chị 20 ước. Hạ Nhược Phi cười nói, còn sẽ sai mua thuốc vài đồng tiền, kỳ thực Hạ Nhược Phi đã sớm tâm thương yêu không dứt năm viên linh tinh A, bao nhiêu tiền hắn đều luyến tiếc đổi. Thật muốn đổi thành kinh tế hiệu quả và lợi ích, năm viên linh tinh ẩn chứa linh khí, không biết có thể đề cao ra bao nhiêu dược liệu quý giá, đổi thành tiền cũng tuyệt đối là một con số khổng lồ. Lăng Thanh Tuyết hì hì nở nụ cười, nói, 20 ước liền bắt đầu lên mặt dô y theo chúng ta Lăng Kỳ ăn uống so một lần. Hạ Nhược Phi trợn tròn mắt, nói, đào nguyên công ty mới thành lập bao lâu, Lăng Kỳ ăn uống nhưng là ta tương lai cha vợ đánh liều hơn nửa đời người tâm huyết, này có khả năng so sánh thật nếu so với lời, chờ ta đến rồi Lăng thúc thúc niên kỷ, chúng ta lại so một lần nhìn không so sánh được quá liền không so sánh được quá, còn tìm nhiều lý do như vậy. Lăng Thanh Tuyết cười hì. Hì no y nói, ngươi đi Phi Tuyết Các đi phía ta bên này nhìn món nợ, sau đó nhìn khắp nơi một chút liền đi qua. Ừm. Hạ Nhược Phi sờ sờ Lăng Thanh Tuyết đầu, nói, ngươi cũng không cần quá cực khổ, muốn chú ý thân thể mà khác, chờ ta dược liệu chuẩn bị kỹ càng, ngươi tốt nhất cùng Lăng thúc thúc mời mấy ngày nghỉ, liền ở tại nông trường bên kia, chúng ta toàn tâm toàn ý để cho ngươi qua nhập một quan, sau đó liền dễ dàng hơn nhiều. Lăng Thanh Tuyết gật đầu một cái nói, tốt, ta sẽ sớm cùng cha ta nói, liền nói gần nhất quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi mấy ngày, buông lỏng một chút cả người. Ừm, vậy ta hãy đi trước. Hạ Nhược Phi nói. Hạ Nhược Phi cất bước đi hướng hậu viện, cửa hàng trưởng mới hơi thở phào nhẹ nhõm, đi lên phía trước nói với Lăng Thanh Tuyết, đại tiểu thư, ta với ngươi hồi báo một chút vốn riêng quán cơm gần đây kinh doanh tình huống đi. Đang đi tới Phi Tuyết Cắt trên đường, Hạ Nhược Phi nghĩ đến muốn tìm thắng ngày di chuyển tổng bộ sự tình, đột nhiên trong lòng khẽ động. Từ trong túi móc ra điện thoại di động đến, sau đó ở thông tin ghi hình bên trong tìm tơ y một số điện thoại, chỉ hơi trầm ngâm sau gọi ra ngoài. Điện thoại rất nhanh đường dây được nối, trong điện thoại di động truyền đến một thanh âm sang sảng, Hạ tiên sinh hôm nay làm sao rảnh rỗi nhớ tới ta lão già này. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, từ bá cha ho nga y, ta có chút việc muốn cố vấn ngài một hồi. Là như vậy, công ty chúng ta gần nhất chuẩn bị quản lý bộ di chuyển đến đại lâu mới bên trong. Muốn chọn một ngày tháng tốt, này không liền hướng ngài này người chuyên gia thỉnh giáo đến rồi. Hạ Nhược Phi chính là cho cảng đảo phong thủy đại sư tử. Lãng gọi điện thoại, lần trước ở kinh thành hội sở đặt móng trong nghi thức, Hạ Nhược Phi cùng Từ Lãng trò chuyện với nhau thật vui, Từ Lãng thậm chí còn chủ động đưa ra đảm nhiệm đảo nguyên sẽ nhân văn hoàn cảnh cố vấn, cho Hạ Nhược Phi một cái rất lớn kinh hỉ. Hai người tự nhiên là trao đổi phương thức liên lạc. Từ Lãng cười ha ha no ý nói, Hạ tiên sinh, ngươi này ngược lại là cho ta ra một vấn đề khó khăn a. Ngày hoàng đạo không phải đơn giản như vậy, cái này cùng quý công ty mới tổng bộ cao ốc chọn chỉ, phương vị, thậm chí còn có bây giờ công ty chính đều có quan hệ, không có đến quý công ty thật địa tra xét, ta cho dù có bản lĩnh thông thiên, không có khả năng tính toán ra cái nào ngày tương đối thích hợp a. Hạ Nhược Phi nghe vậy, mới biết mình có chút chắc hẳn phải vậy, hắn đích xác đối với phong thủy huyền học không có gì khái niệm, cho rằng giống như là hàng mây che trải qua giống như, nhìn đến trên đó viết hôm nay thích hợp di chuyển, là có thể chọn làm ngày tốt. Liên ở Hạ Nhược Phi chuẩn bị từ bỏ mời Từ Lãng hỗ trợ chọn cuộc sống dự định thời gian, Từ Lãng lại câu chuyện nhất chuyển, cười nói, Hạ tiên sinh, ngày mai ta vừa vặn phải đến lộ đảo tham gia một cái huyền học giao lưu hội, nếu như ngươi thời gian dễ dàng, ta hậu thiên đến Tam Sơn đi hiện địa tra nhìn một chút. Lại đưa ra đề nghị của ta làm sao. Hạ Nhược Phi nghe vậy vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng nói, đó là đương nhiên là tốt nhất, bất quá cái này sẽ không quá khổ cực ngài. Từ Lãng cười ha ha no ý nói, Tam Sơn cùng lộ đảo rất gần mà, ta coi như là đi qua du lịch, ngươi mời ta nếm một chút Tam Sơn đặc sắc mỹ thực, không thành vấn đề chứ. Đương nhiên không thành vấn đề Từ bá, ta nhất định để ngài xem như ở nhà. Hạ Nhược Phi cao hứng no ý nói, tiếp theo hắn nói, Từ bá, vậy ta ngày mai sắp xếp cái xe đến lộ đảo chờ đợi, ngài bên kia giao lưu hội kết thúc, chúng ta liền đón ngài đến Tam Sơn. Từ Lãng cười nói, không cần phải phiền phức như thế, ta nghe nói hiện tại trong nước tàu điện phi thường nhanh và tiện, từ Lộ Đảo đến Tam Sơn chỉ cần hơn một giờ, này có thể so với lái xe mau hơn. Hơn nữa ta cũng muốn trải nghiệm tổ quốc trong nước hoa hạ tốc độ. Hạ Nhược Phi nghe vậy không khỏi có chút khó khăn, nhân ra Từ Lãng nhưng là cảng đảo phong thủy đại sư, liền lý người giàu nhất đều đối với hắn nói gì nghe nấy, chính mình lèm nhèm nhiên mời người đến xem phong thủy chọn tháng ngày, cũng đã có chút đường đột, lại để người ta chính mình cưới tàu điện đi qua, đó cũng không phải là đãi khách chi đạo. A Hạ Nhược Phi đầu góc nhanh chóng địa vòng vo mấy vòng, sau đó nói, nếu tử bá muốn trải nghiệm một hồi trong nước tàu điện, vậy ta liền sớm an bài xong, ngày mai ta sẽ cho người liên hệ ngài. Từ Lãng lúc này đúng là không có cự tuyệt, cười ha ha no ý nói, vậy thì cảm ơn Hạ tiên sinh. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, tử bá, ngài có thể ngan nở va nở đừng nói như vậy, nên nói cảm ơn người hẳn là ta à, ha ha, chúng ta cũng đừng có khách khí như vậy. Từ Lãng cười nói, ta nghe nói bên trong địa mua tàu điện phiếu là muốn thực danh chế, quay đầu lại ta để người đem thân phận của chúng ta tin tức phân phát ngươi một phần. Được rồi, tốt. Hạ Nhược Phi nói, từ bá, vậy chúng ta liền ngày mai gặp đi. Tốt, ngày mai gặp. Từ Lãng cười ha ha no ý nói. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi cũng thầm hô may mắn, không nghĩ tới Từ Lãng vừa vặn phải đến Lộ Đảo đi tham gia giao lưu hội, này cũng thật sự là thật trùng hợp. Trên thực tế ngày hoàng đạo vật này cũng có chút mịt mờ. Thế nhưng Hạ Nhược Phi đối với công ty chính di chuyển vẫn là tương đối nặng nhìn, có một vị lừng danh biển trong ngoài cảng đảo phong thủy đại sư hỗ trợ chọn tháng ngày, chí ít trong lòng sẽ an ổn rất nhiều. Kinh thành, nào đó khách sạn 5 sao xa hoa bên trong phòng. Một thân đường giả bộ Từ Lãng đem phụ tá của hắn gọi vào, hỏi, A Viễn, Lộ Đảo huyền học hội có phải hay không mời chúng ta ngày mai tham gia bọn họ một cái giao lưu hoạt động? Trợ lý A Viễn gật đầu nói, đúng. Bất quá hôm kia ta đã dựa theo ý của ngài huyền chuyển cự tuyệt. Từ Lãng nói, ngươi lại đi trả lời bọn họ, nói ta ngày mai đúng hạn tham gia. A Viễn sửng sốt một chút, nói, từ bá, chúng ta ngày mai về cảng máy móc vé đã đặt xong. Vậy thì lùi rơi. Từ Lãng kiên quyết nói, cảng đảo bên kia có cái gì sắp xếp cũng rời lại 2 ngày được rồi. A Viễn trong lòng dùng mình, liền vội vàng nói. Hắn tuy rằng không biết Từ Lãng tại sao đột nhiên thay đổi chủ ý muốn đi Lộ Đảo tham gia giao lưu hội, nhưng làm trợ lý, hắn chỉ cần chấp hành là tốt rồi. A Viễn một bên đi ra ngoài, một bên trong lòng thảo luận nói, những này Lộ Đảo huyền học hội bên kia có thể muốn sướng đến phát rồi. Xác thực, là một người thành phố một cấp huyền học tổ chức, nguyên bản bọn họ mời Từ Lãng chỉ là bởi vì hỏi thăm được Từ Lãng người ở Kinh Thành, liền thử một lần mà thôi, căn bản không coi ôm cái gì lớn hy vọng. Trên thực tế Từ Lãng xác thực cũng là cự tuyệt. Hiện tại hắn đột nhiên lại thay đổi chủ ý muốn đi tham gia, đối với Lộ Đảo huyền học hội tới nói, đây tuyệt đối là thiên đại kinh hỉ a. Thời gian này, Từ Lãng ở phía sau còn nói, đúng rồi, A Viễn, ngươi đem chúng ta thân phận của 2 người tin tức phân phát Hạ tiên sinh, hắn phải giúp chúng ta đả tờ HNZ phiếu đi Lộ Đảo vé máy bay, Lộ Đảo huyền học hội bên kia sẽ phụ trách mua. A Viễn không rõ no ý nói, là Lộ Đảo đến Tam Sơn tàu điện phiếu. Từ Lãng nói, ngươi đừng quản nhiều như vậy, Hạ tiên sinh danh thiếp ở chỗ của ngươi chứ, mau chóng cùng hắn liên hệ được rồi. Từ bá A Viễn vội vã đáp lời. Tam Sơn, Lăng Ký vốn riêng quán cơm. Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng không biết Từ Lãng vì giúp hắn chọn ngày, còn cố ý cải biến hành trình. Hắn đang cùng Phùng Tịnh, Đồng Vân một bên pha trà, vừa trò chuyện của công ty. Đồng Tổng, ta ngày mai sẽ mời một vị phong thủy đại sư đến giúp đỡ chọn ngày tháng tốt. Hạ Nhược Phi nói, các ngươi bên này làm tốt gần đây rời chuẩn bị được rồi, hiện tại tất cả sắp xếp, chỉ còn thiếu gió đông. Đồng Vân tự tin no ý nói, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, công ty chính bất cứ lúc nào có thể di chuyển chuyện làm ăn chàng thượng người, ít nhiều gì đều có điểm mê tín, hết lòng tin theo huyền học người lại càng không thiếu. Bởi vậy Phùng Tịnh cũng không có đối với Hạ Nhược Phi mời phong thủy đại sư cảm giác không thích hợp, na nở dê ngược lại tốt kỳ hỏi, Hạ Tổng, ngươi, mời vị nào phong thủy đại sư? A Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói, cảng đảo Từ Lãng, nghe nói qua sao? Phùng Tịnh sửng sốt một chút, có chút không dám tin tưởng hỏi, là vị kia đại danh đỉnh đỉnh từ bá. Hạ Nhược Phi cảm thấy có chút bất ngờ, cười nói, ngươi dĩ nhiên thật sự biết từ bá. Có thể A Phùng Tổng chi thức mặt đủ chiều rộng. Phùng Tịnh hờn dỗi địa liết Hạ Nhược Phi một chút, nói, chủ tịch, ngươi liền đừng nói giỡn, ngươi làm sao có khả năng mời đến từ bá đây, lại nói chẳng qua là chọn cái ngày hoàng đạo, hắn như vậy đại sư còn có thể chuyên từ cảng đảo chạy tới Đồng Vân có chút ngạc nhiên hỏi, Phùng Tổng, cái này từ bá rất nổi danh sao đem à chữ xóa là được rồi. Phùng Tịnh cười nói, vị này ở cảng đảo huyền học giới chính là một cái truyền kỳ, Trường Giang tập đoàn vị kia trưởng môn nhân ngươi tổng biết chưa, từ bá chính là của hắn ngự dụng thầy phong thủy Trường Giang tập đoàn trưởng môn nhân, tự nhiên chính là lý người giàu nhất. Làm du học về thương học viện sinh viên tài cao, Đồng Vân khả năng không hiểu cái gì phong thủy huyền học, nhưng là đối với đại danh đỉnh đỉnh lý người giàu nhất, là tuyệt đối không có thể không biết, vị này nhất định chính là bọn họ những này thương học viện học sinh trong lòng đồ đằng A. Đồng Vân nghe vậy cũng không khỏi hút một luồng lương khí, xinh đẹp miệng nhỏ thành o hình chữ. Phùng Tịnh thấy thế có chút buồn cười no ý nói, Đồng Tổng, ngươi sẽ không thật sự cho rằng từ bá sẽ đến đi chủ tịch nhất định là nói đùa với chúng ta rồi. Hạ Nhược Phi không còn gì để nói. Nói, ta lớn như vậy để người không yên lòng sao, ta thật sự mời từ bá đi qua, hơn nữa hắn cũng không phải là ở cảng đảo, mà là ở kinh thành, ngày mai hắn sẽ tới lộ đảo tham gia một cái hoạt động, sau đó thuận tiện tới giúp ta nhóm chọn ngày. Phùng Tịnh gặp Hạ Nhược Phi nói tới có bài có bản, hơn nữa một bản. Chính trực không giống như là đùa giỡn, cũng có chút không xác định, na nở dê nhìn Hạ Nhược Phi hỏi, chủ tịch, thật sự mời từ bá đương nhiên ta có cần phải nắm cái này nói đùa ngươi. Hạ Nhược Phi không còn gì để nói. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Phùng Tịnh lẩm bẩm một câu. Tiếp theo Na Nờ Dê còn nói, nếu như đúng là từ bá tới, vậy chúng ta có thể phải làm tốt tiếp đón công tác ga không thể chậm trễ nhân ra. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, ta chính muốn nói với ngươi chuyện này đây, từ bá ngày mai ở lộ đảo tham gia hoạt động, hắn đã biểu thị nghị trải nghiệm một hồi trong nước tàu điện. Huyện chuyển cự tuyệt ta phái xe đón hắn, vì lẽ đó công ty chúng ta bên này tốt nhất phái một cái người sớm đến lộ đảo đi đón hắn, sau đó đồng thời cưỡi tàu điện trở về. Phùng Tịnh gật đầu một cái nói, đúng chủ tịch, ngươi vừa trở về cũng đừng lại bôn ba, để tỏ lòng chúng ta coi trọng, ta nhìn vẫn là ta đi một chuyến đi ngươi tự mình đi. Hạ Nhược Phi trầm ngâm một chút, gật đầu nói, cái kia cũng được, ngày mai ngươi mang Lưu Thiến, khổ cực các ngươi đi một chuyến đi. Đang lúc này, Hạ Nhược Phi điện thoại di động vang lên đứng lên, là cái xa lạ số điện thoại. Hắn sau khi nhận nghe mới biết, điện thoại tới chính là Từ Lãng trợ lý A Viễn. A Viễn là đem hắn cùng Từ Lãng thân phận tin tức phát đến Hạ Nhược Phi hồng thư, sau đó lại gọi điện thoại đến thông báo Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi vội vã thuận tiện gửi một cái Từ Lãng ngày mai ở lộ đảo hành trình, sau đó lại ngỏ ý cảm ơn phía sau, mới cúp điện thoại. Hạ Nhược Phi hướng Phùng Tịnh cùng Đồng Vân dơ lên điện thoại di động, cười nói, từ bá trợ lý đánh tới, lần này các ngươi tin chưa. Phùng Tịnh có chút ngượng ngùng cười, tiếp theo lập tức hỏi, từ bá ngày mai là an bài thế nào. Hạ Nhược Phi nói, ngày mai giao lưu hoạt động là buổi chiều nửa ngày, sau khi xong còn có một lệnh món ăn sẽ, thế nhưng A Viễn mới vừa nói từ bá tham gia xong giao lưu hội liền ly khai, không tham gia nữa lộ đảo huyền học hội lệnh món ăn sẽ, bên kia trao. Đổi kết thúc thời gian đại khái là 5 giờ chiều nữa. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi trầm ngâm một chút nói, cân nhắc đến tan tầm giờ cao điểm chen buồn phiền, các ngươi định 7 giờ sau này tàu điện phiếu đi nhớ nhất định phải mua thương vụ tòa. Phùng Tịnh lập tức nói, được rồi chủ tịch, ngươi đem từ bá cùng hắn trợ lý thân phận tin tức chuyển phát cho ta một phần, ta vậy thì liên hệ Lưu Thiến đã tờ HNZ phiếu. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, trực tiếp ở trong điện thoại di động mở ra hồng thư. Đem A Viễn gửi điện thư tới chuyển phát cho Phùng Tịnh. Bên kia Phùng Tịnh thì lại trực tiếp cho Lưu Thiến gọi điện thoại, làm cho nàng làm tốt đi công tác chuẩn bị, đồng thời làm cho nàng lập tức dựa theo Hạ Nhược Phi yêu cầu đi đả tờ HNZ phiếu. Cúp điện thoại phía sau, Phùng Tịnh lại đem Hạ Nhược Phi chuyển gửi điện thư tới chuyển cho Lưu Thiến, sau đó mới toán hơi thở phào nhẹ nhõm. Nàng xem nhìn Hạ Nhược Phi nói, chủ tịch, từ bá tự mình tới giúp ta nhóm công ty chọn ngày tốt. Mặt mũi này cũng không nhỏ a. Đúng rồi, ta nghe nói từ bá giúp người xem phong thủy, thù lao là rất cao, ngày mai chúng ta cho bao nhiêu thích hợp cái này cần để tài vụ sớm đem chi phiếu chuẩn bị kỹ càng, nếu như bọn họ thu càng tiền, còn phải sớm đi hối đoái.